Ngọc Tiên Duyên, chương 374, Tạc Đảm Bao Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại thánh thành lúc đã đến hoàng hôn, thời khắc sắc trời dần tối, thành thị bầu trời bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng lên, không biết nhà ai đầu tiên giơ lên đèn lồng, phút chốc điểm điểm đèn đốt cấp tốc khuếch tán, trong chốc lát dĩ nhiên trải rộng làm tòa thành thị. Dưới chân thánh thành lập tức trở nên náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ tiếng người huyên náo. Trong bầu trời đêm ánh sao không kịp tỏa ra ánh sáng, liền bị thành thị đèn đuốc dập tắt. Hoa Lân, Tí Hình, Minh Kiếm ba người ở giữa trời cao quay một vòng, nhìn dưới chân đèn đuốc sáng lạn đường phố, dĩ nhiên lại lạc mất phương hướng rồi. Minh Kiếm buồn phiền nói, nguy rồi, lại không tìm được Tiên Duyên khách sạn vị trí. Tí Hình cười nói, lần này không trách ngươi, ta cũng mơ hồ. Hoa Lân nói, quên đi, chúng ta đi xuống trước tìm một nhà thợ may cửa hàng, ta muốn đặt làm một bộ thánh thanh viện trang phục. Chờ ta làm thỏa đáng sau khi, lại đi tìm con đường quay về thôi. Tí Hình cũng có chút động lòng, hớn hở nói. Ở Minh Giới lúc liền từng nghe người miêu tả hơn người phồn hoa, lần này định đi cảm thụ cảm thụ. Hoa Lân cười nói, xem ra Tí đại ca đã mê luyến nhân gian, ha ha ha. Chúng ta đi đi dạo. Nói xong phi kiếm dưới chân chìm xuống, hướng về phồn hoa đường phố rơi xuống. Ba người chậm rãi đi ở náo nhiệt trên đường cái, nhất thời bản thân bị lạc lối, đều bị trước mắt đủ loại kiểu dáng cửa hàng huyễn đến hoa cả mắt. Hoa Lân rất dễ dàng ngay ở rìa đường tìm tới một nhà thợ may cửa hàng, nhanh chân bước vào, chỉ thấy trong điếm người đến người đi, trưởng quỹ kia căn bản không rảnh bắt chuyện chính mình. Ba người ở bên trong quay một vòng, phát hiện quần áo kiểu dáng nhiều đến mấy ngàn loại, làm sao từng kiện nhìn lại, nhưng không có cùng thánh thanh viện tương tự quần áo. Minh Kiếm ở phía xa kêu, huynh đệ tới xem một chút, này một cái khá giống. Hoa Lân cùng Tí Hình lập tức vây lại, chỉ thấy trong tay hắn quần áo nhưng là một cái màu xanh trang phục. Tí Hình cau mày nói, cái này thật giống không đúng. Hoa Lân nhưng là ánh mắt sáng lên nói. Minh Kiếm đứa nhỏ này phản ứng chính là nhanh, cái này rất giống, chính là màu sắc không đúng thôi. Minh Kiếm cười nói, hành tẩu giang hồ, đương nhiên phải hiểu được biến báo mới được. Ta cũng cảm thấy này một cái quần áo chính là chuyên môn phòng chế thánh thanh viện kiểu dáng. Hoa Lân từ trong tay hắn tiếp nhận màu xanh trang phục, xoay người lại đến quầy hàng nơi, cất giọng nói. Bà chủ, giúp ta nhìn một chút, bộ y phục này có thể hay không cố định làm thành màu trắng trang phục. Bên trong quầy, một cái trung niên nữ tử chính đang thay một cái khác khách mời tính tiền, nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng lắc đầu nói. Xin lỗi, bộ y phục này chỉ có màu xanh bán. Nói xong lại quay đầu đi bắt chuyện cái khác khách mời. Hoa Lân tức giận nói. Làm cái gì, ở quê hương của chúng ta, chỉ cần trong tay có sẵn có kiểu dáng, liền nhất định có thể đặt làm cái khác màu sắc bộ đồ mới. Đang tự cau nhàu, lại nghe bên cạnh một người trung niên đột nhiên thấp giọng nói. Huynh đệ, ngươi không phải là muốn giả mạo thánh thanh viện người chứ? Ta đã nói với ngươi, này khoản quần áo chỉ có màu xanh. Coi như ngươi đi nhận chức hà một nhà thợ may cửa hàng, bọn họ cũng không dám một mình cố định làm. Ế, Hoa Lân sững sờ cất giọng nói. Vậy cũng tốt, liền mua này một cái. Bà chủ lúc này mới cười tùm tỉm lại đây, thay hắn xong món nợ, bồi cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì đối diện mà cảm ơn chăm sóc. Hoa Lân cầm màu xanh trang phục cùng Tí Hình, Minh Kiếm cùng đi ra thợ may cửa hàng. Tí Hình nói, bộ y phục này không thể được, chúng ta làm sao bây giờ đây? Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, đem quần áo thu vào. Nói rằng, không sao, chúng ta lại đi nhà thứ hai. Chấm, phồn hoa đường phố, bán quần áo cửa hàng chỗ nào cũng có. Phút chốc Hoa Lân liền phát hiện phía trước lại có một nhà thợ may cửa hàng. Tí Hình, Minh Kiếm đang muốn đi vào, ai biết Hoa Lân nhưng ngăn cản bọn họ, nói rằng. Chờ một chút, ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một hồi. Tí Hình cùng Minh Kiếm đều là sững sờ, nói rằng. Ngươi định làm gì? Hoa Lân quỷ dị mà nở nụ cười, xoay người mang theo Tí Hình cùng Minh Kiếm, đi vào bên phải một cái đường tắt. Tí Hình cùng Minh Kiếm đang tự kinh ngạc đã thấy Hoa Lân. Xoát xoát xoát, đem chính mình y phục trên người kéo đến nát bét. Hắn nguyên bản mặc quần áo thư sinh, vừa vặn là màu trắng trang phục. Giờ khắc này hắn đem y phục của chính mình xé nát sau, lại cũng không phân biệt ra được chính mình y phục trên người đến tột cùng là cỡ nào kiểu dáng. Tí Hình cùng Minh Kiếm sững sờ bên dưới, nhất thời rõ ràng Hoa Lân dụng ý, chỉ nghe Tí Hình. Sạc, một tiếng rút ra sau lưng ảm hồn kiếm, cười nói. Như ngươi vậy kéo đi ra hiệu quả căn bản không giống tranh đấu lưu lại dấu vết. Vẫn để cho ta đến giúp ngươi đi. Hoa Lân cười nói, tốt lắm, thì có lao Tí đại ca hỗ trợ. Tí Hình nghiêm mặt nói, chuẩn bị xong chưa? Hoa Lân gật đầu nói, Người liền bắt đầu đi đối với Tý đại ca kiếm pháp, bổn thiếu gia là phi thường tín nhiệm. Tý Hình cổ tay xoay một cái, trường kiếm run lên, xoát xoát xoát ngay ở Hoa Lân trên người liền chém 63 kiếm. Ánh kiếm qua đi, Hoa Lân quần áo gần như đã biến thành vải, Minh kiếm thất thanh cười nói. Ta cảm giác ngươi làm sao đi cùng tên ăn mày dường như. Ha ha ha, đúng rồi, ta thế nào cảm giác còn kém một chút đồ đâu. Đúng rồi, trên người ngươi không có bị thương, nhất định phải làm ra điểm máu đến, không phải vậy liền không giống. Hoa Lân nhảy lên đến nói, cái tên nhà ngươi, nhất định phải hại chết ta hay sao? Ta xem miễn thôi, Thánh Thanh Viện đệ tử, nào có như thế dễ dàng bị thương. Minh kiếm cùng Tý Hình nghe vậy, không khỏi một trận cười ha ha. Hoa Lân run run người trên nát vụn quần áo, nói rằng, lúc này được rồi, chúng ta đi vào mua quần áo. Khà khà, ba người quay lại đại đạo, đi tới nhà thứ hai thợ may cửa hàng cửa. Hoa Lân nhanh chân vượt tiến vào, hắn đi thẳng tới quầy hàng nơi, vỗ mặt bàn nói. Trưởng quỹ ta nghĩ hỏi một chút các ngươi nơi này có thể hay không đặt làm quần áo. Trưởng quỹ kia, nhưng là một vị hơn 60 tuổi lão đầu nhi. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoa Lân khắp toàn thân từ trên xuống dưới vạt áo nát vụn thành bực này dáng dấp không khỏi lo lắng nói. Tiểu tử, ngươi làm sao? Không có bị thương thôi, Hoa Lân một hồi cảm động, nói rằng, lão nhân gia không cần lo lắng, chúng ta Thánh Thanh Viện đệ tử, nào có như thế dễ dàng chết. Hừ hừ, những này thần nghệ môn gia hỏa quả nhiên thật sự có tài, ngày mai ta lại đi thăm dò bọn họ hư thực. Sau lưng Tý Hình cùng Minh Kiếm âm thầm muốn cười, nghĩ thầm Hoa Lân nói dối bản lĩnh, chính mình có thể coi là từng trải qua. Trưởng quỹ cả kinh, run giọng nói, cái gì, thánh sứ sao một người tới chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này bên người đang có hai vị khách hàng đang muốn tính tiền, nghe nói Hoa Lân chính là Thánh Thanh Viện đệ tử, không khỏi kích động nói. Thánh Thanh Viện rốt cục người đến, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tý Hình cùng Minh Kiếm đối diện một chút, nhất thời cảm giác có chút không đất dung thân. Hoa Lân nhưng như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Xùy, các ngươi tuyệt đối đừng lộ ra, tại hạ chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Phiền phức trưởng quỹ giúp ta lại đặt làm một cái quần áo, tại hạ tắm rửa quần áo đều mất đi. Trưởng quỹ líu lưỡi nói, chuyện này, cái này chúng ta e sợ làm không được, Hoa Lân buồn phiền nói, người yên tâm đi ta có một cái dạng quần áo, có thể để cho ngươi cố định làm. Trưởng quỹ do dự chốc lát, lúc này mới gật đầu nói. Vậy cũng tốt, ta thử một chút xem, nói xong mang theo Hoa Lân đi vào hậu đường. Tiến vào cắt quần áo, chỉ thấy bên trong chất đầy đủ loại vải vóc, lão trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm lấy một cái thước dây, thay Hoa Lân số lượng eo bao vây, ngực tụ lớn lên vân vân. Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, lấy ra cái này màu xanh. Thánh Thanh Viện, trang phục nói, đây chính là dạng quần áo, may là trên đường cái có bán, bằng không bản tọa cũng không lùi. Lão trưởng quỹ cái nào dám hoài nghi, tiếp nhận trong tay hắn trang phục nói, còn kém một món đồ. Cái kia tiêu chí có muốn hay không khâu trên, Hoa Lân sững sờ, nhất thời tỉnh ngộ, hắn nói tới chính là nơi ngực gợn nước tiêu chí, liền gật đầu nói. Đương nhiên muốn, nhưng là lão trưởng quỹ nhưng líu lưỡi nói. Thánh sứ muốn khâu màu gì? Hoa Lân thuận miệng nói. Bản tọa là đời ba đệ tử, đương nhiên muốn may một viên màu bạc tiêu chí. Trưởng quỹ cả kinh, run giọng nói. Thánh sứ trong tay ngươi có hay không hàn tiêm tơ? Hoa Lân mắt choáng váng, lắc đầu nói. Hàn tiêm tơ, thật giống dùng hết, chung quanh đây có bán hay không? Lão trưởng quỹ lắc đầu nói, hàn tiêm tơ chính là băng tàm thổ đồ vật, chúng ta phổ thông nơi nào có vật ấy? Hoa Lân buồn phiền nói, ta liền không tin lớn như vậy một tòa thánh thành, dĩ nhiên không có hàn tiêm tơ. Lão trưởng quỹ líu lưỡi nói, cái này, bộ đồ chợ đêm khả năng có, nhưng giá cả rất là đắt giá. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm nói. Có bán là tốt rồi, ta chỉ cần tìm bọn họ trưởng quỹ nói một tiếng, chuyện gì đều có thể giải quyết. Lão trưởng quỹ gật đầu nói, vậy ta trước tiên đem quần áo làm tốt, thánh sứ đi đem hàn tiêm tơ mua được, ngày mai lão hủ liền thay ngài khâu trên. Hoa Lân suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chuyện, ta nghĩ may một cái tiêu nang, không biết lấy cái gì vải vóc mới có thể duy trì bên trong nhiệt độ. Ta có mấy cái khối băng muốn đặt ở tiêu trong túi, không muốn để cho chúng nó hòa tan, ngươi có thể có biện pháp. Trưởng quỹ nghe vậy nói, có, phải dùng hàn tiêm tơ vải vóc chế tác liền có thể duy trì khối băng không thay đổi. Hoa Lân ánh mắt sáng lên nói, như thế sao, tốt lắm, ta vậy thì đi ô độ chợ đêm nắm hàng, ngày mai trở lại. Nói xong xoay người đi ra ngoài cửa, Ra cửa tiệm ngạc nhiên phát hiện bên ngoài vây quanh một đám người, mấy cái người tu chân tiến lên đón cung cung kính kính nói. Không biết thánh sứ giá lâm, có thể không đi cấm đàn một tử. Hoa Lân cả kinh, chỉ thấy trước mắt người ta tấp nập đều đang là hướng về phía chính mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyệt không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói ra thánh thanh viện tên gọi, nhưng đưa tới nhiều người như vậy vây xem, có thể thấy được thần nghệ môn sự tình làm cho cả Trần Duyên Tinh đều rất là chấn động. Phản ứng của hắn đúng là cực nhanh, lập tức lớn tiếng nói. Các ngươi đều bao vây ở đây làm cái gì? Bản tọa mấy ngày liền tới rồi, thật là mệt nhọc, tha cho ta trở lại tắm rửa, quay đầu lại sẽ cùng các ngươi trò chuyện với nhau. Hoa Lân âm thanh nhất thời đem xung quanh huyên náo một tiếng ép xuống, đối diện người tu chân hoảng hốt vội nói. Thánh sứ giáo huấn phải là như vậy, cùng thánh sứ đổi xong quần áo sau, mời tới một chuyến cấm đàn, thực sự là quấy rối. Hoa Lân lặng lẽ đánh giá hắn một phen, phát hiện là Càn Khôn Cung đệ tử, liền gật đầu nói. Các ngươi đều có thể lấy yên tâm, bản tọa lần này đến đây chính là vì hiểu rõ quyết Trần Duyên Tinh vấn đề. Hiện tại ta vẫn còn có mấy chuyện muốn làm, ngày mai mới có thể tự mình đi bái phòng các ngươi cửu đại môn phái, thứ tại hạ xin được cáo lui trước. Phía ngoài đoàn người Tí Hình cùng Minh Kiếm thấy thế, đều lặng lẽ vì hắn lau một vệt mồ hôi, nghĩ thầm cái tên này thực sự là tặc đảm bao thiên, cái này hành động ngược lại thật sự là luyện đến nhà. Hoa Lân từ trong đám người lẻn ra ngoài, người vây xem chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, hắn đã không thấy bóng dáng. Hoa Lân đi tới một cái liền tịch trong đường hẻm, mở ra nhẫn không gian, tùy tiện đổi một bộ xiêm y màu xám. Chỉ thấy Tí Hình cùng Minh Kiếm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, người sau lau mồ hôi lạnh nói. Bé ngoan Trần Duyên Tinh người toàn cũng đã điên rồi, dĩ nhiên coi ngươi là thành cứu tinh tới đối xử. Hoa Lân nói, ai, điều này cũng tại không cho bọn họ. Tí Hình cười nói, ngươi quả nhiên là một nhân tài, mấy câu nói liền đem bọn họ chấn đến ngoan ngoãn, bản lãnh này xác thực đáng giá khiến người ta tán thưởng. Hoa Lân cũng cười nói, này tính là gì, không phải ta nói khoác, loại chiến trận này đã sớm tư không nhìn quen. Ây, Hoa Lân lại nói, quần áo chính đang làm, nhưng hiện tại chúng ta e sợ còn muốn đi một chuyến ô độ chợ đêm mới được, mụ nội nó kém một chút bị quần áo cửa hàng trưởng quỹ nhìn thấu thân phận của ta, nếu không có hắn nói cho ta thánh thanh viện tiêu chí chính là dùng, hàn tiêm tơ thêu thành, e sợ ngày mai còn chưa đi ra chiến trường, liền muốn bị bọn họ đánh về nguyên hình, thực sự là nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Minh Kiếm cũng là một trận lòng vẫn còn sợ hãi, hỏi, hàn tiêm tơ đến tột cùng là vật gì? Hoa Lân nói, nghe nói là băng tàm thổ tơ, không nói những này, chúng ta hiện tại liền đi ô độ chợ đêm nhìn một cái. Convert by, Seth, cách chương.